Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 36, Tam Điến Tử, 4, Bí Ẩn Lúc Nửa Đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm, cô nương này tuổi tác chưa lớn, lại chưa thành hôn, nếu quả như thế, sao lại từng bị xâm phạm? Có thể nhìn ra là khi nào không? Thích Tầm cúi người kiểm tra tỉ mỉ, chân trong không vết thương, không bầm tím, song từ thể đã không còn là xử nữ. MH, còn dấu vết sưng đỏ, căn cứ thương tích thì chừng 2-3 ngày gần đây. Không thấy T, NSD, CS, hẳn đã được tẩy rửa. Trong thiên đường chỉ có hai người, nàng nói giọng lạnh lùng, mày nhíu chặt. Trên thân thể không nhiều dấu bầm, sưng đỏ không nặng, không rách nát, cho thấy lúc đó nàng không vùng vẫy kịch liệt. Há lại là do tự nguyện, nàng ở trong thôn, có thể nào, đã có người để tâm. Phó Quyết liếc nhìn ngoài khung cửa, lúc ấy đêm đã muộn, nếu không hắn đã muốn lập tức gọi Lệ Thất tới hỏi. Người trong thôn dẫu ngu muội cũng không đến mức chẳng giữ giới hạn nam nữ. Việc xảy ra chỉ trong vòng 2 ngày, lại sau đó lập tức chết. Quả là đáng nghi, Thích Tầm gật đầu, lại phân tích, nàng vóc dáng gầy yếu, mặt mang bệnh trạng. Hèn xuyến vốn đã hao mòn nhiều năm, thân thể hẳn mỏng manh, vậy mà vẫn phải hành chuyện nam nữ. Thực sự không thấy có nửa điểm thương tiếc. Cha nương nàng liệu có biết không? Phó Quyết nghĩ tới Lệ Thất, khẽ nói. Con gái chết bệnh, nhưng từ ánh mắt hắn chẳng thấy bao đau thương, trái lại vội vã hạ táng. Chỉ e chuyện này hắn cũng biết. Thích Tầm không dám nghĩ sâu thêm, chỉ lại kiểm nghiệm cẩn thận, càng khẳng định Lệ Niệm đã chẳng còn trinh tiết. Trong lòng nàng chịu nặng, rồi quay nhìn giá y đỏ rực. Từ lúc ở rừng thấy nàng trong kiểu, đã thấy giá y rộng quá mức. Này nhìn kỹ, lại càng thấy Niệm Nhi vóc dáng nhỏ bé, chưa tới 5 thước, mà giá y này rõ ràng may cho người cao 5 thước trở lên. Nếu nói là mượn, ai lại cho mượn giá y của đại hôn để mặc cho người chết? Phó Quyết trầm giọng, có thể là của mẫu thân nàng để lại. Thích Tầm khẽ gật, đây e là lời giải thích duy nhất. Trên đời này, trừ mẫu thân, chỉ sợ chẳng ai chịu để giá y của mình chôn theo một xác chết. Đêm đông sang xuân, hơi lạnh cắt ra, lời Thích Tầm phả ra làn khói trắng, nàng nhấn vào các khớp tử thi cứng đã bắt đầu tan, đến mai sẽ hết hẳn. Nếu có thể thuyết phục Lệ Thất đồng ý mổ nghiệm thì tốt. Phó Quyết tự có cách khiến hắn đồng ý, rồi nhìn ra ngoài. Trễ rồi, đêm nay đến đây, trở về nghỉ đi, Thích Tầm đáp ứng, phủ lại tử thể, thu dọn dụng cụ. Phó Quyết dặn Lý Liêm để người canh giữ. E nửa đêm có biến. Khi họ về phòng đã qua nửa canh giờ tí, Thích Tầm trở về tây phòng, Phó Quyết thì về đông phòng. Tẩy rửa sơ, nàng nằm xuống, nhưng tâm thần bất an. Bao nạn nhân đều là nữ nhi, dân làng lại kháng cự, rốt cuộc làm sao lột ra được bí mật. Trong đầu nàng thoáng hiện hình ảnh tiểu cô nương ánh mắt dương lệ, bị mẫu thân kéo đi trong vội vã. Nàng ấy có phải khóc vì Lệ Niệm, mang theo trăm mối hỗn loạn, mãi mới ngủ, trong mơ hồ nghe đông phòng còn có động tĩnh, hẳn là Sở Khiên và Lâm Vi đang chăm sóc Phó Quyết. Nghĩ đến hắn phải ngồi xe lăn suốt đời, mà vẫn không hề bi quan, lòng nàng bất giác thở dài. Quả nhiên tâm trí hắn không phải người thường sánh được. Hôm sau, Thích Tầm bị tiếng động ngoài đông phòng đánh thức. Ngoài trời mới tờ mờ sáng, nàng vội rời giường, vừa ra cửa đã thấy Phó Quyết cùng mọi người đều dậy. Lâm Vi nói, Lệ Thất tới rồi. Chúng ta còn chưa đi tìm, hắn đã tự đến, đang chờ trong chính đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn, có bánh bột và cháo nóng, Phó Quyết không vội, chỉ bảo nàng cùng dùng bữa. Sau đó cả hai cùng sang chính đường gặp người. Lệ Thất đã ngồi chờ, gương mặt đầy sốt ruột. Thấy họ tới liền đứng bật dậy. Đại nhân, di thể của nữ nhi ta đâu? Phó Quyết bình thản, tự nhiên để trong từ đường. Đêm qua chúng ta khám nghiệm, phát hiện vài điểm khác thường. Muốn nghe người giải thích. Sắc mặt Lệ Thất thoáng run. Khác thường gì? Phó Quyết đưa mắt nhìn Thích Tầm. Nàng tiến lên, Lệ cô nương vốn bệnh chết, nhưng trước đó các ngươi đã đính hôn cho nàng chưa? Chuyện này từng xem mặt một nhà, nhưng chưa hạ định. Thích Tầm trao mày, vô thức nhìn sang Phó Quyết. Hắn cũng đang nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau, đều có chung một nghi hoặc. Trước kia tin tức nói toàn bộ các cô nương đều đã đính hôn, chết vào đêm trước hoặc ngay ngày đại hôn. Nhưng Lệ Niệm Nhi lại chưa từng có hôn ước. Thích Tầm lạnh giọng, nàng rõ ràng chưa thành hôn, vì sao đã không còn trong trắng? Các ngươi làm cha nương có biết chăng, nàng mới vừa quá 15 tuổi, chẳng lẽ là có kẻ ức hát, pê nàng? Nghe Thích Tầm chất vấn, Lệ Thất thoáng kinh ngạc nhìn nàng, dường như không ngờ nàng có thể tra ra điều ấy. Môi hắn mím chặt, đôi tay đan vào nhau, căng thẳng. Chuyện này ta không biết. Thích Tầm ánh mắt sắc lạnh, thật sự không biết, nếu các ngươi không hay, vậy thì rõ ràng là có kẻ đã ức hát, pê nàng. Quan phủ sẽ tra tất cả nam nhân trong thôn, để xem rốt cuộc ai dám làm nhục nàng. Vừa nghe vậy, Lệ Thất mặt mày hoảng hốt, vội xua tay. Con gái ta đã chết rồi, nếu thật sự bị khi dễ, thì nó cũng đã khổ sở đủ rồi. Giờ lại bị các ngươi bới móc, còn muốn hủy hoại danh tiết của nó, chẳng phải khiến nó ở dưới cửu tuyền càng thêm không yên sao? Thích Tầm tức giận, nếu bị kẻ khác làm nhục, tức là mang theo oan khuất mà chết. Ngươi muốn để nàng chết không nhắm mắt ư? Sắc mặt Lệ Thất biến đổi, bật nói. Ta là cha đó, lẽ nào không thương xót? Ta đã làm pháp sự cho nó rồi. Hôm qua nếu an táng yên ổn, nó đã có thể an giấc dưới mồ. Chính các ngươi ngang nhiên chen vào, khiến nó không nhắm mắt được đấy chứ. Mọi người đều không ngờ Lệ Thất lại nói năng như thế. Phó Quyết lập tức lạnh mặt, ánh mắt sắc bén. Người chết có nghi vấn, quan phủ đã tiếp nhận vụ án, thì chẳng còn để ngươi tùy tiện nữa. Trong mắt bản thế tử, ngươi với việc con gái bị xâm phạm mà chết lại chẳng mảy may bận tâm. Biết đâu, chính ngươi mới là thủ phạm. Lời hắn vừa dứt, khí thế bức nhân, hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn nhu nho nhã hôm qua. Lệ Thất kinh sợ, vội kêu oan. Sao có thể, ta là cha gắt, sao lại làm chuyện trái luân thường như thế? Vậy là ngươi biết nàng đã bị khi dễ? Phó Quyết gằn giọng hỏi lại. Lệ Thất hoảng hốt, cúi gằm. Ta không biết, bọn trẻ trong thôn hay tụ tập chơi đùa, ta cũng không rõ nó thân cận với ai. Con gái lớn rồi, cha nương cũng khó quản hết. Thích Tầm không nhịn được, nàng bệnh nặng như thế, sao còn đi ra ngoài chơi bời? Lệ Thất ấp úng, thỉnh thoảng vẫn ra ngoài. Phó Quyết cau mày, cái chết của con gái ngươi có chỗ khả nghi, muốn tra cho rõ, tốt nhất là mổ nghiệm tử thi. Ngươi có đồng ý không? Mổ nghiệm là ý gì? Thích Tầm nói thẳng, tức là rạch ra thịt, xem nội tạng có tổn hại gì không. Lệ Thất hiểu ra, kinh hãi trợn mắt. Cái này, sao có thể, nó là người, đâu phải súc vật, sao có thể mổ xẻ ra thịt nó. Hắn nói rồi, phịch, một tiếng quỳ sụp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, lão gia, xin các ngài trả lại con gái cho ta. Nó đã khổ như rồi, chỉ còn chờ nhập thổ. Xin người, xin người. Vừa dập đầu vừa kêu khóc, chẳng mấy chốc trán đã rơm máu. Phó Quyết liếc Lâm Vi liền bước tới kéo hắn dậy, quát. Đừng ở đây giở trò, đại nhân là vì tốt cho ngươi, nếu ngươi biết rõ mà cố tình giấu giếm, thì chính là đồng phạm, lúc ấy tội ngươi càng nặng. Đôi mắt Lệ Thất đỏ ngầu, ta chỉ muốn thi thể con gái, nó thật sự là bệnh chết. Lâm Vi bất lực nhìn sang Phó Quyết, hắn chậm rãi nói. Tử thể tạm thời phải lưu lại từ đường, có người canh giữ, tuyệt không để tổn hại. Nếu ngươi không đồng ý mổ nghiệm, bản thế tử cũng sẽ tôn trọng ý kiến. Lệ Thất nghe vậy mới bình tĩnh đôi chút, lại hỏi. Phải giữ mấy ngày, 3 đến 5 ngày, Lệ Thất còn muốn tranh cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phó Quyết, liền dùng mình, chỉ có thể khẽ đáp. Vậy, xin đại nhân trông nom cho Niệm Nhi nhà ta. Phó Quyết bỗng nhìn sau lưng hắn. Mẫu thân của Niệm Nhi sao không thấy? Bà ấy, thân thể không khỏe. Phó Quyết giọng ôn hòa. Vậy càng hay, chúng ta có đại phu, có thể xem bệnh cho bà ấy. Người dẫn đường đi. Lệ Thất thoáng sững người. Chuyện này, sao dám làm phiền? Lâm Vi quát, bảo người dẫn thì dẫn, lắm lời cái gì? Lệ Thất biết Phó Quyết vốn định tới nhà hắn điều tra, chẳng thể cưỡng, đành xoay người dẫn đường. Đường thôn toàn đất bùn, xe lăn của Phó Quyết khó đi. Hắn liền ngồi lại trong xe ngựa, còn Thích Tầm cùng mọi người theo bộ hành. Sáng sớm, không khí vương mùi bùn đất và cỏ xanh, tiếng chim ríu rít vang từ lâm thẳm, cảnh trí nông thôn hẳn ra vẻ thanh u. Nhà Lệ Thất nằm ven rừng tùng, cũng là một căn nhà tường đất mái ngói, trong viện có bức tường thấp bao quanh, giữa sân phẳng phiu. Trước cửa, một bé trai chừng 7-8 tuổi đang nghịch một cây bút lông cùn, tò mò nhìn đoàn người. Thấy đông khách lạ, bé lập tức quay đầu chạy thẳng vào nhà. Thích Tầm chau mày, hỏi, Lệ Thất Thúc, đó là đệ đệ của Lệ Niệm. Đúng, là đệ đệ nó. Nàng gật nhẹ, đoàn người vào sân, xe Phó Quyết dừng lại, Lâm Vi và Sở Khiên bế hắn xuống. Ánh mắt Lệ Thất dừng nơi chiếc xe lăn, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Trong viện khá sạch sẽ, trên cửa chính còn treo giải lụa đỏ từng dùng khi hỷ sự. Lệ Thất nói, ta gọi nương Niệm Nhi ra, ngài muốn hỏi gì, cứ hỏi. Hắn không mời họ vào nhà, mà tự mình bước vào trong. Phó Quyết và Thích Tầm chờ ở giữa sân, Lâm Vi thì lặng lẽ quan sát quanh nhà. Không lâu sau, Lệ Thất dìu một phụ nhân trung niên mặt mày bệnh trạng bước ra. Người phụ nhân kia mặt trắng bệch, hơi thở yếu, bước đi run rẩy. Lệ Thất không hề nói dối, bà quả thực bệnh nặng. Nhưng khi Thích Tầm chăm chú nhìn, chân mày nàng dần nhíu lại, vóc dáng bà và Lệ Niệm Nhi gần như không khác là bao, rõ ràng bộ giá y kia tuyệt chẳng phải của mẫu thân nàng. Lệ Thất dìu vợ ngồi xuống ngưỡng cửa, các ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Phó Quyết đưa mắt ra hiệu, Thích Tầm bước tới, ngồi xổm cạnh người phụ nhân, dịu giọng hỏi. Thầm Thầm cũng mắc bệnh hen chăng? Lời vừa thốt, Lệ Thất sững người, còn phụ nhân cũng thoáng kinh ngạc, rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy, Thích Tầm thở dài, lúc Lệ Niệm qua đời, Thầm có ở bên cạnh không? Nghe thế, bà thoáng ngẩn ngơ, dường như nhớ lại đêm ấy, bần thần chẳng nói. Lệ Thất vội thúc, nói đi chứ, bà run giọng, ta không ở đó, ta bệnh, đến khi biết Niệm Nhi tắt thở mới gắng dậy qua xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thật là đứa khổ mệnh lắm. Nói xong, mắt đã hoe đỏ. Thích Tầm lại hỏi, Thầm có biết nàng đã chẳng còn trinh tiết không? Có phải bị kẻ xấu làm nhục? Phụ nhân nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi lập tức né tránh, vội lắc đầu. Ta không biết, Niệm Nhi nhà ta rất tốt, không ai làm nhục nó, không hề. Bà nói quá nhanh, rồi bất chợt ho sặc sủa. Lệ Thất vội vỗ lưng vợ, gằn giọng, các ngài đừng hỏi nữa, mẫu tử họ đều mắc bệnh lạ, Niệm Nhi đã đi rồi, chẳng lẽ còn muốn nương nó cũng theo sao? Dứt lời, hắn dìu vợ vào phòng, rầm một tiếng đóng sập cửa. Thích Tầm trở lại bên Phó Quyết, thế tử, mẫu thân Lệ Niệm nhất định biết điều gì, nhưng không dám nói. Phụ thân nàng cũng giấu giếm, những nhà khác e rằng cũng vậy, huống hồ sáu cô nương trước đều đã hạ táng, muốn nghiệm thi chỉ còn cách đào mồ. Đào mộ tất nhiên chẳng thể được dân làng chấp thuận. Phó Quyết khẽ gật, đi xem nhà Lệ Vân. Lâm Chí Thành lập tức dẫn đường. Đoàn men theo lối nhỏ, chẳng bao lâu tới nơi. Lệ Vân chết từ tháng giêng, chính mẫu thân nàng. Trương Thu Liên là người từng báo quan rồi lại đổi lời. Hôm nay họ đến, trước tiên gặp phụ thân nàng. Người này lớn hơn Lệ Thất vài tuổi, mặt dám đen vì lao lực. Thấy Lâm Chí Thành, liền xa sầm. Lâm bổ đầu lại tới làm gì? Lâm Chí Thành đáp, Lệ Lão Tam, đây là quan từ kinh thành. Ta biết, nhưng bất kể từ đâu tới, chuyện nhà chúng ta không cần người ngoài xen vào. Dứt lời, rầm một tiếng đóng cửa, thái độ cứng rắn lạ thường. Phó Quyết khẽ cau mày, tình hình không ổn, người này đêm qua chưa từng gặp chúng ta, vậy mà đã biết thân phận. Hiển nhiên tối qua Lệ Vu Sơn đã tụ tập dân làng, dặn dò nhất loạt lời lẽ. Chúng ta càng khó điều tra. Đi nhà Hạ Âm, đoàn lại vòng sang phía tây, hai nén nhang sau, dừng trước một viện tường trắng mái xám. Nhà cửa không lớn, nhưng có vẻ khá giả hơn. Lâm Chí Thành gõ cửa, mở ra lại chính là người quen. Bạch Tiêu trừng mắt nhìn, cảnh giác, các ngươi tới làm gì? Lâm Chí Thành tiến lên, Bạch huynh đệ, đừng sợ, chúng ta chỉ muốn điều tra chuyện tỷ tỷ ngươi. Tỷ hắn là Bạch Tâm, người thứ hai chết, năm ngoái tháng 8. Ngay đêm trước ngày cưới. Bạch Tiêu cau chặt mày, ta đã nói rồi, tỷ tỷ ta là chết ngoài ý muốn. Đã chôn cất nửa năm, còn cha gì nữa? Trong nhà vọng ra một giọng nữ, Tiêu Nhi, là ai thế? Hắn quay lại, người của nha môn, bước chân tiến ra, lộ diện một phụ nhân trung niên. Bạch Tiêu bực dọc, nương, đừng lo, để con đuổi họ đi, người này chính là Hạ Âm. Bà liếc nhìn cả đoàn, rồi thấy cả cỗ xe ngựa sang quý phía sau, trong mắt thoáng vẻ kiêng dè, nói với Bạch Tiêu. Nhà ta đang chịu tang, đừng lắm lời với họ. Bạch Tiêu gật, đợi mẹ vào, lại quay ra. Xin các ngươi mau rời đi, chuyện trong thôn chẳng có gì lạ, vậy mà cứ tới quấy rầy, khiến ai nấy bất an. mau đi, hắn nói rồi định đóng cổng. Lý Liêm đưa tay chặn, người chẳng muốn báo thù cho tỷ tỷ sao? Lỡ như nàng bị hại thì sao? Bạch Tiêu cười lạnh, nàng không phải, nói xong, dồn sức đóng sầm cửa, then cài chặt. Lý Liêm quay lại, cùng Thích Tầm nhìn nhau, đều bất lực. Phó Quyết trong xe vén màn, về từ đường, quả nhiên đúng như hắn dự liệu, đêm qua vừa vào thôn thì gặp chuyện hỉ tang quái dị, hôm nay đi từng nhà đều không kết quả. Dân làng đã đồng lòng giữ kín, càng khó tra xét. Đường về vẫn là con lối cũ, khi ngang qua căn nhà có tiểu cô nương hôm qua, nay cổng đóng chặt, khiến Thích Tầm thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến từ đường, ai nấy đều ủ rũ, nặng nề. Phó Quyết vẫn ung dung, lấy quyển danh sách trong tay ra. Đệ đệ của Lệ Niệm tên Lệ Phồn, Lý Liêm, đi gọi nó tới từ đường. Thái độ của hắn khi trước không gắt gao, nhiều hơn là để quan sát. Giờ lại muốn thẩm vấn riêng, Lý Liêm lập tức hiểu ý, vội vàng đi. Phó Quyết còn ngó lại quyển danh sách, chậm rãi đếm. Những kẻ chết đều trong độ tuổi 15 đến 20. Hắn hỏi Lâm Chí Thành, thời gian tử vong của mấy người trước, người có ghi rõ chăng? Lâm Chí Thành rút một tờ văn thư trong ngực dâng lên. Lúc Trương Thu Liên lần đầu báo quan, thuộc hạ có nhớ. Nói, người đầu tiên Lệ Vận chết ngày 15 tháng 7, người thứ hai Bạch Tâm chết ngày 23 tháng 8, thứ ba Lệ Đông Tuyết chết ngày 26 tháng 9, thứ tư Bạch Dư chết ngày 17 tháng 10, thứ năm Lệ Đông Mai chết ngày mùng 2 tháng Chạp. Người thứ sáu chết ngày mùng 10 tháng Giêng. Phó Quyết nói tiếp, Lệ Niệm thì chết ngày mùng 4 tháng 2. Ngón tay hắn mơn man vết sẹo nơi đốt ngón, giọng thấp trầm. Chúng ta còn thiếu một người. Lâm Vi lập tức truyền thư cho Thẩm Lâm, lại bảo y đi tìm Tham Văn Châu, dẫn thêm 20 nhân mã tới. Lâm Vi lĩnh mệnh, xoay người đi. Trong thùng kín dưới xe bọn họ vốn chuẩn bị sẵn bồ câu đưa tin. Thích Tầm thấy vậy, hỏi. Thế tử gọi Thẩm đại phu tới, là để khám bệnh cho dân làng sao? Khóe môi Phó Quyết cong lên, liếc nàng. Người cho rằng ta là hạng người nhân từ như thế ư? Trong lòng Thích Tầm thầm đáp, dĩ nhiên không phải. Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính. Vậy là vì cớ gì? Ngày 15 tháng 7 là ngày quỷ tiết, tuyệt đối không thích hợp cho việc xuất giá. Ta đoán mấy ngày kia cũng đều có hàm ý, chỉ là chúng ta không ai tinh thông phong thủy cát hung. Thẩm Lâm ngoài việc hành y, còn là một kẻ tin thuật số. Thích Tầm giật mình, không ngờ Thẩm Lâm còn xem được phong thủy. Bổ câu về tới kinh cũng phải nửa ngày, từ kinh tới đây, gấp rút lắm cũng mất 2 ngày 1 đêm. Phó Quyết điềm nhiên, không hề chi, chúng ta cứ điều tra, miệng lưỡi dân làng tuy đồng nhất, nhưng chân tướng chẳng thể che kín. Ta càng ở lâu, bọn họ càng hoảng, càng dễ lộ sơ hở. Chúng ta không sợ thiếu thời gian. Không lâu, Lệ Phồn bị đưa tới, Lệ Thất cũng đi theo, nhưng bị chặn ngoài. Chỉ có Lệ Phồn được dẫn vào, đứa trẻ chừng 7-8 tuổi, mặt mày rụt rè, vừa thấy Phó Quyết liền cúi gằm, bàn tay vặn vẹo vạt áo. Phó Quyết dịu giọng, người tên Lệ Phồn, nó gật đầu, người biết tỷ tỷ ngươi đã gặp chuyện chứ? Lại gật, Phó Quyết thở dài, tỷ tỷ ngươi lúc thường có thương ngươi không? Vai nhỏ co lại, đôi môi mím chặt, không đáp. Phó Quyết liếc sang Sở Khiên, hắn lập tức rút ra một nắm bạc vụn. Phó Quyết mỉm cười, thấy không, nếu ngươi chịu trả lời, ta sẽ cho ngươi bạc mua bút mực. Nghe vậy, đôi mắt đứa trẻ sáng hẳn, trong thôn không có tư thục, người biết chữ ít ỏi. Cha nó không biết chữ, mẹ cũng không, cây bút lông trong tay nó vốn nhặt được, đã trụi lông mà cũng chẳng có nghiên mực. Phó Quyết nở nụ cười ôn hòa, như huynh trưởng hiền từ. Chỉ cần kể tỉ tỉ ngươi đối xử với ngươi thế nào thôi. Thái độ ấy khiến Thích Tầm thầm nghĩ, quả là lão hồ ly. Vừa xinh đẹp, lại giỏi đóng kịch, một đứa bé nào chịu nổi. Quả nhiên, đôi vai nhỏ bé liền thả lỏng. Tỉ tỉ ta, lớn hơn ta mấy tuổi, từ nhỏ đã thương ta. Có gì ngon cũng chia cho ta, may áo vá giày cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương bệnh nằm liệt, tỉ tỉ chính là người nấu cơm. Nấu canh. Mùa hè, ta ngậu với tỷ, tỷ tỷ cầm quạt đuổi muỗi cho ta, chờ ta ngủ rồi mới chợp mắt. Tỷ tỷ còn gội đầu cho ta, lời trẻ thơ không mạch lạc, nhớ gì kể nấy. Phó Quyết lại hỏi, tỷ tỷ ngươi có dạy chữ cho ngươi không? Không, tỷ tỷ cũng không biết. Nếu biết, Tỷ tỷ nhất định dạy ta. Tỷ tỷ từng nói sau này sẽ cho ta đi học. Phó Quyết gật đầu, ra hiệu. Sở Khiên liền đặt một miếng bạc trong tay nó. Lệ Phồn chăm chú nhìn miếng bạc lấp lánh. Phó Quyết lại hỏi, tỷ tỷ đối xử tốt thế, mà nàng B, NSH, N, người có chăm sóc nàng không? Nó gật đầu lia lịa. Có, tỷ tỷ bệnh, không dậy nổi, ta cũng học nhóm lửa nấu cơm, bưng tới cho tỷ. Ta còn nghĩ sau này lớn sẽ mua váy cho tỷ. Nói tới đây, vành mắt nó đỏ hoe, nhanh chóng bật khóc. Rõ ràng nhớ tới tỷ tỷ đã chết. Phó Quyết liền hỏi, nghe nói ban đêm trong núi có sói. Ngươi và tỷ tỷ từng gặp chưa? Chưa, tỷ tỷ chỉ dặn ta, buổi tối đừng chạy lung tung. Ta hỏi khi nào mới được ra ngoài chơi, tỷ tỷ bảo chờ lớn bằng tỷ. Lời vừa dứt, mắt Phó Quyết thoáng tối sầm, nhạy bén chêm vào. Vậy ra tỷ tỷ ngươi không sợ sói ư? Nó lắc đầu. Không sợ, mỗi lần tỷ tỷ ra ngoài đều có cha đi cùng. Nói tới đây, đứa bé như chợt nhớ ra, vội bịt miệng, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng nó đã lỡ lời điều Lệ Thất không cho nói. Lệ Niệm ban đêm thường ra ngoài, không sợ sói, bởi vì có cha đi cùng. Nó sợ hãi, siết chặt bàn tay, bạc rơi lăn xuống đất. Nó ngoảnh nhìn cửa, lo lắng cha nghe thấy. Thấy cửa đóng im ỉm, nó mới thở ra, nhưng vẫn hoảng loạn. Phó Quyết vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Đừng sợ, cha ngươi sẽ không biết lời ngươi nói với ta. Tỷ tỷ ngươi đi đêm thường xuyên sao? Đôi mắt trẻ con ngập ngừng, như muốn dò xét thiện ác. Nhưng Phó Quyết điềm nhiên, khiến nó dần buông lỏng cảnh giác. Chừng hơn một tháng trước mới bắt đầu. Không nhiều, 3 hay 4 lần. Ta ngủ cùng, nên biết tỷ tỷ đi. Tỷ nói đi chơi, ra ngoài bao lâu, khi về có bị thương không? Chỉ nửa đêm, về thì ôm bụng khóc, kêu đau. Ta rót nước nóng cho tỷ, tỷ tỷ uống rồi xoa đầu ta, bảo đừng lo. Ta nói tỷ tỷ đừng đi nữa, nhưng tỷ tỷ bảo không đi. Thì không được, nói tới đây, nước mắt nó tuôn lã chã. Phó Quyết và Thích Tầm đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên một suy đoán kinh khủng. Cách chương.